Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, đệ 1335 chương không thích hợp ngươi. Cảnh Vân Chiêu buông lỏng khẩu, cảnh Phàm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười cười, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi. Hàn Nam hắn cùng tỷ tỷ ngươi là một cái ban. Lời này âm còn không có rơi xuống, Cảnh Vân Chiêu trên mặt biểu tình nháy mắt dừng một chút, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, đùa với Hắc Đế tay thu trở về. Hàn Nam, ngươi bạn trai là hắn? Cảnh Vân Chiêu hỏi. Ân, Cảnh Phàm trong lòng nhảy dựng, có chút không quá minh bạch. Bởi vì Cảnh Vân Chiêu biến hóa quá mức đột nhiên, dường như là đối Hàn Nam có rất lớn ý kiến dường như. Bất quá cho tới nay nàng không thiếu nghe Hàn Nam khích lệ Cảnh Vân Chiêu. Theo lý thuyết hai người hẳn là chính là bình thường đồng học quan hệ. Hai người các ngươi như thế nào nhận thức? Cảnh Vân Chiêu làm nàng ngồi xuống, theo sau nghiêm túc hỏi. Cảnh Phàm cả người hoảng hốt, chính là mấy tháng trước kia một lần, ta đi tìm ngươi thời điểm, từ ký túc xá ra tới liền gặp gỡ hắn, sau đó ngẫu nhiên hàn huyên vài câu, biết hắn là ngươi đồng học, thường xuyên qua lại cũng liền chín, nàng ngày thường cùng nam sinh cũng đều bảo trì khoảng cách. Bất quá Hàn Nam thế công thực mãnh liệt, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ xuất hiện, ôn nhu, yểu điệu, nàng còn không có đáp ứng Hàn Nam thời điểm. Trong ban sở hữu đồng học cũng đã đều cho rằng Hàn Nam là nàng bạn trai. Ngay từ đầu cũng không có động tâm. Bất quá ký túc xá bằng hữu luôn là tả một câu hữu một câu khen hắn. Thời gian dài, Hàn Nam cho nàng cảm giác cũng càng thêm bất đồng. Trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn ở ngoài, chưa từng có một người như thế toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Ở Hàn Nam trên người, nàng cảm nhận được một loại ấm áp, càng lún càng sâu. Mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng cũng đều là có một loại tàu lượn siêu tốc giống nhau cảm giác, làm nàng điên cuồng mà lại có chút say mê. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, lại làm Cảnh Phàm đem hai người sở hữu sự tình nói một lần. Càng thêm cảm thấy Hàn Nam động tình tới quá mức đột nhiên. Nàng cảm giác nhanh nhạy, Hàn Nam ở trong ban thời điểm, cái loại này nóng cháy ánh mắt căn bản là không có nhiều ít thu liễm. Nếu như cũ như dĩ vãng như vậy chú ý nàng, kia vì cái gì muốn đột nhiên đối Cảnh Phàm như vậy để ý? Thích, Cảnh Vân Chiêu âm thầm lắc lắc đầu, nàng là chút nào không tin, không phải Cảnh Phàm không có mị lực, mà là Hàn Nam người này gần mấy tháng qua, cũng không có nửa điểm luyến ái chung bộ dáng. Tiểu Phàm, Hàn Nam có biết hay không ngươi nhận thức ta? Cảnh Vân Chiêu suy xét một phen lúc sau, lại hỏi một câu. Cảnh Phàm thực kiên định lắc lắc đầu. Hắn không biết, chuyện này ta ai cũng chưa nói, cũng không biết vì cái gì. Liền quá khứ thân phận nàng đều nhịn không được nói ra đi. Nhưng cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ lại luôn là có loại không nghĩ muốn khắp nơi tuyên dương cảm giác. Mặc dù là đối Hàn Nam cũng là giống nhau. Theo ta thấy, Hàn Nam không thích hợp ngươi, một lát sau. Cảnh Vân Chiêu mới nói ra này một câu, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, Cảnh Vân Chiêu lại nói, ta nếu nhận ngươi đương muội muội, đó chính là vì ngươi hảo. Hàn Nam người này quá mức cố chấp, cùng ta cũng có chút cũ thù hận. Vừa rồi nghe ngươi ý tứ trong lời nói, hắn ở ngươi trước mặt lại che giấu điểm này. Bởi vậy ta dám khẳng định hắn đối với ngươi không có hảo tâm ni. Nếu Hàn Nam không biết hai người quan hệ kia, có lẽ hắn là bởi vì Cảnh Phàm trên người kia dương tình trạng nguyên tên tuổi, hắn người kia có vài phần bướng bỉnh cùng vặn vẹo. Rất có khả năng vì thỏa mãn tâm lý về điểm này biến thái cảm giác thành tựu mà đem mục tiêu chuyển rời đến cảnh phàm trên người. Tuy nói cảnh phàm tính cách còn có chút không đủ chỗ, nhưng tổng thể tới nói là cái thực thuần thiện đơn giản người. Nàng không hy vọng nàng thua tại một cái cha nam trong tay. Trước mắt này cảm tình phát triển không lâu sau, hiện tại bóp chết có lẽ còn có giữ lại đường sống. Hết chương.